Chương 2. 102 có thế hô ra máu. Trịnh Danh suýt nữa kìm nén không được tính tình, trực tiếp phun hắn một mặt nước bọt. La Ho Tư đặc biệt ngựa có thể tìm tới kia cái gì định nhan chi kỳ dị dược liệu, còn cần ngươi cho luyện chế mỹ nhan đan a? Ngươi cho rằng đan minh liền ngươi một cái cao cấp luyện đan sư hiếm có? Kiểu mục đóng lại cửa sương phòng, mặt không chút thay đổi nói, Trịnh Danh cùng đan minh tên quỷ đáng ghét kia ngồi một chỗ nhi. Cái nào đồ quỷ sứ chán ghét cướp ta dược đỉnh cái kia? Mạc Liên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hướng xuống nhìn thoáng qua, cười một tiếng, người này là Hồng Gia người. Cái gì Hồng Gia Lam Gia, ta mới chẳng cần biết hắn là ai. Lúc đầu cướp ta dược đỉnh, lúc này cùng Trịnh Dánh ngồi cùng một chỗ, dù sao chính là đồ quỷ sứ chán ghét. Tiểu Mục hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói, kinh đô thành bát đại thế gia. Cái này Hồng Gia là một cái trong số đó. Đoạn Nguyệt nói, cái gì bát đại thế gia? Kiều Mộc thuận miệng như vậy hỏi một chút. Phù Lục thế gia Mộc gia, Đan Dược thế gia Cầm phủ, Đoạn Nguyệt tám khí thế gia Đoạn gia. Mạc Liên nói, trừ cái đó ra, còn có Thiện ở Giã Luyện Đào Quáng Lô gia, Hồng gia cùng Tiểu gia Hỏa sớm không có tính nhẫn mại nghe kia cái gì bát đại thế gia, tự mình chạy tới cửa sổ nhìn quanh. Mạc Liên liền bật cười ngừng nói. Cũng được, nhớ không có ghi nhớ đều không cần chặn, về sau gặp liền rồi nói sau. Bắt đầu. Hồi Phong lúc tiến vào, lại khiến người ta đem ra một chút ăn và tan nhẹ, cung cấp hai cái tiểu ăn hàng. Nước trà lại thay đổi một vòng nóng, lúc này mới sai người đều lui ra ngoài. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, quan sát phía dưới bán đấu giá tình huống. Hôm nay trừ Mỹ Nhan đan đấu giá bên ngoài, tự nhiên còn có cái khác huyền khí, cao cấp châu đáo đồ trang sức loại hình đồ vật. Trịnh Danh Tử Di nương con cái trong tay vơ vét tới đồ vật, cũng đều đang đấu giá hàng ngũ. Những vật này đều là hai ngày trước liền đưa đến phòng đấu giá tới, Mạc Liên tự nhiên hết sức rõ ràng, thô sơ giản lược tính toán một chút, Trịnh Danh có thể đem ra được, lẻ loi tổng quy ra thành huyền thạch cũng liền cao phẩm huyền thạch 50 mấy khối. Bất quá đây cũng là tài sản tương đối khá, coi như tại hòa bình niên đại, lập tức có thể xuất ra chừng 50 khối cao phẩm huyền thạch, cũng coi là thổ hào, huống chi liền vì chọn mua một viên Mỹ Nhan Đan. Cũng không lâu lắm, chiêu huy các kinh thành phân bộ quản sự Lưu nói, cười híp mắt ôm cái khay gõ cửa mà vào. Điện hạ, chính quốc cậu muốn thêm đập một gốc 500 năm tuyết sâm. Cho ta xem một chút. Tiêu Mục rối ra tay nhỏ, Lưu nói bận bịu ba ba đem khay đưa tới. Tiêu Mục xốc lên trên khay vải tre, đem gốc kia 500 năm tuyết sâm cầm ở trong tay đánh giá một phen, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, đường hoàng cho tịch thu. Lưu nói có chút há to miệng, xoay mặt nhìn về phía nhấc tay nâng chán thái tử điện hạ. Điện hạ, ngài nàng dâu từng làm như thế phân a rất nhanh, một gốc giống nhau như lúc 500 năm tuyết sâm liền bị cầu cầu xem mèo vẽ hổ điêu đục một phen, cho đưa đi ra đưa đến trong tay nàng. Tốt, đi trả lại. Hắn nói với hắn, phòng đấu giá không có quy củ này, đều là nói hai ngày trước đem đấu giá vật định ra tới, nào có lâm thời tăng thêm đi nói cho Trịnh Dánh, không thể vì hắn một người. Hỏng đấu giá quy củ kiểu một nghĩa chính từ nghiêm. Lưu nói một mặt ngây ngốc tiếp nhận hay, túi đầu nhìn một chút chi kia tuyết sâm, thái tử phi, này tuyết sâm thế nhưng là có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì. Chính là không có vấn đề mới kỳ quái, vừa mới thái tử phi không phải đem tuyết sâm cho tịch thu à? Như thế nào một hồi sẽ lại trả lại. Thái tử phi đồng học đầy vẻ khinh bị quét kia tuyết sâm một chút, loại này mấy trăm năm mặt hàng. Ta còn không để vào mắt đi trả lại hắn đi. Vâng vâng vâng.